Khối Rubik Bix, tác giả, SISIMO, thực hiện, Thư viện báo, chương 91, 91, Quang Minh giáo hội cũng không phải ngay từ đầu liền làm như vậy. Ngàn năm năm tháng, nó cũng một lần thiếu chút nữa đã bị hủy diệt, vài lần chìm nổi lúc sau. Nó hấp thụ giáo huấn, đã ở Tulip công quốc thổ địa thượng bình yên phát triển không ngắn thời gian. Này đàn thần côn cảm thấy chính mình cuối cùng tìm được rồi chính xác phương pháp. Nguyên bản thời gian tuyến thượng, bọn họ là thật sự thành công, cho nên ở trong thời gian rất ngắn quật khởi, thành Arak đại lục thượng lớn nhất một phương thế lực, bởi vì một đường quá mức thông suốt, đoàn xe so trong kế hoạch sớm hơn tới rồi thánh thành phụ cận. Tới rồi nơi này, đã cơ hồ nhìn không tới những cái đó xanh sao vàng vọt ánh mắt chết lặng bình dân. Núi rừng cũng đã lộ ra vài phần mùa xuân hơi thở. Rất xa, Bùi Sâm ngắm nhìn kia tòa quả nhiên như Igo nói giống nhau quang huy sáng ngời thành thị. Thiếu gia, giáo hội kỵ sĩ đoàn sẽ đến sao? Hẳn là nhiều ít sẽ đến một ít, bất quá tới kỵ sĩ đoàn đại khái sẽ không quá cường, Igo nói. Bùi Sâm kỳ thật không quá kinh ngạc, vì không bại lộ thực lực, cứ việc giáo hội không biết bọn họ muốn làm cái gì. Nhưng là một chi quân đội đều đã tới rồi thánh thành phụ cận. Thấy thế nào đều người tới không có ý tốt đi, nếu bọn họ thật sự như ta suy nghĩ có như vậy thực lực nói, Bùi Sâm trầm mặc. Hắn biết, giáo hội xác thật là có, bọn họ mới vừa nói xong không bao lâu. Sương Phong kỵ sĩ đoàn tiên phong liền tới đây báo cáo. Phía trước phát hiện giáo hội kỵ sĩ đoàn tung tích, Igo ngồi ở trong xe ngựa, trực tiếp hạ lệnh nghênh chiến xuất kích, ở cố tình che giấu thực lực dưới. Ta muốn nhìn một chút này đó giáo hội kỵ sĩ có thể có cái gì trình độ. Quang Minh giáo hội kỵ sĩ đoàn đã nhiều năm không có ra tay qua, mặc dù là giáo hội cùng các quốc gia quý tộc đều có giao dịch. Nhưng phái ra đi đều là tư tế cùng mục sư, giáo hội bọn kỵ sĩ trước sau lưu tại thánh thành tiến hành tương đương khắc nghiệt huấn luyện. Bọn họ chỉ có ở giáo hội cướp đoạt Tulip công quốc khi mới có thể xuất động. Arak đại lục thượng cơ hồ không có gì người chân chính hiểu biết này đàn kỵ sĩ thực lực. Bùi Sâm hướng tới xe ngựa ngoại nhìn lại, phía sau các người chơi ở bay nhanh mà hướng phía trước chạy. Cuối cùng có thể đánh nhau. Này một đường quả thực là nghẹn hỏng rồi bọn họ, Sương Phong kỵ sĩ đoàn bọn kỵ sĩ cũng nghẹn một hơi. Lần trước chiến tranh không bọn họ sự, lần này nếu công lao còn toàn bộ đều bị Bix tộc nhóm đoạt. Kia bọn họ thật là không mặt mũi lại lưu tại Sương Phong lãnh. Nhưng mà, luận tính tích cực, trên thế giới này hẳn là sẽ không có bất luận kẻ nào có thể vượt qua người chơi. Ở Sương Phong kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng còn ở sửa sang lại đội ngũ thời điểm. Các người chơi đã trực tiếp cầm vũ khí vọt đi lên. Nói chung, các người chơi đối với NPC ái hận chưa chắc sẽ rất cường liệt. Bởi vì biết trò chơi chính là trò chơi. Bản thân là giả tâm lý thượng thập phần rõ ràng. Nhưng là giống Bix khối Rubik như vậy đắm chìm cảm rất mạnh game online thực tế ảo. Vẫn là thực dễ dàng gợi lên bọn họ cảm xúc, tỉ như hiện tại, các người chơi đối này đàn Quang Minh giáo hội chó săn kỵ sĩ đoàn thấy thế nào như thế nào chán ghét. Tiêm đao ra khỏi vỏ cùng thiên hà cũng từ trên xe ngựa chạy xuống tới. Bọn họ lại không có vội vã đi đánh đám kia kỵ sĩ, mà là nhìn về phía cách đó không xa thành thị, nơi đó. Chính là Quang Minh giáo hội thánh thành, tiêm đao ra khỏi vỏ như suy tư gì. Nói cách khác, đây là một hồi chân chính công thành chiến, phía trước Banshe công quốc chiến tranh kỳ thật đều. Chưa nói tới cái gì công thành chiến, bởi vì Banshe công quốc chân chính có cao ngất tường vây cũng chỉ có kia tòa đô thành. Cho tới bây giờ bọn họ cũng không đánh đô thành, còn lại những cái đó quý tộc mặc dù là tránh ở lâu đài. Đối với có được siêu phàm giả thế giới tới nói, cũng hoàn toàn không thể nói là thành, cùng loại Esmia vương đô hoặc là Banshe đô thành như vậy thành phố lớn. Có không chỉ là tường thành, mà là bên trong thành nhiều ít sẽ có một ít trận pháp bảo hộ. Chỉ là cường đến Esmia vương đô cái loại này trình độ trận pháp cũng không nhiều thấy. Cũng bởi vậy kia tòa vương đô mới bị xưng là Vĩnh Hằng Chi Thành. Cứ việc không rõ ràng lắm này tòa thánh thành tình huống. Nhưng là nó phòng hộ khẳng định sẽ không chỉ dựa vào những cái đó tường thành. Bởi vậy tiêm đao ra khỏi vỏ mới có thể nói này sẽ là một hồi chân chính công thành chiến. Thiên Hà cười nói, dù sao cũng không nóng này, muốn đánh cũng không phải hiện tại đánh đâu. Nhiệm vụ chủ tuyến thượng ban đầu khi tra xét tin tức. Khẳng định sẽ có không ít người chơi đi là mơ siêu, các người chơi nếu cố tình che giấu tung tích. Chỉ xem ngoại hình thật không nhất định có thể phân rõ ra tới bọn họ là dị tộc. Luận diện mạo, Bix tộc cũng không phải là những cái đó ngoại hình thượng liền hình thù kỳ quái, dị tộc. Giống nhau mà đến, còn rất khó phân biệt khác, yêu cầu tìm hiểu tin tức nói. Khẳng định sẽ có người chơi nghĩ mọi cách trà trộn vào đi. Điểm này không cần bọn họ tới nhọc lòng. Bên kia đằng trước các người chơi đã cùng giáo hội kỵ sĩ đoàn giao thượng thủ. Mà lúc này, xa xa có một mảnh bụi mù đang theo nơi này tới gần. Ách, kia lại là cái gì? Bùi Sâm ở trong xe ngựa cũng đang ở nhìn chăm chăm này đàn giáo hội kỵ sĩ phía sau bụi mù. Nhìn dáng vẻ là lại có người tới. Chẳng lẽ ai gồ đoán trước sai rồi? Giáo hội lại phái số đông nhân mã tới chuẩn bị giết chết bọn họ. Thực mau, kia bụi mù liền tiếp cận, cùng với tương đương vang dội quỷ khóc sói gào. Ô ô ô cuối cùng tìm được tổ chức. Mẹ ra các ngươi rốt cuộc tới a lại không tới ta đều kiên trì không nổi nữa, này quả. Thực là cái gian nan rừng cây cầu sinh trò chơi. Nếu không phải dựa trên diễn đàn dã ngoại cầu sinh các đại lão công lược. Ta đã sớm xóa hào không chơi. Xử lý này đàn giáo hội chó săn. Sát sát sát, mẹ nó lão tử bị bọn họ giết chết thật nhiều thứ. Tiểu bá thước, ta muốn vào trận doanh. Ta chỉ nghĩ làm sinh hoạt người chơi ô ô ô. Đánh đánh giết giết thật sự không thích hợp ta. Trong khoảng thời gian này tao ở trong rừng cây đã nghĩ kỹ. Ta căn bản không nghĩ đánh nhau. Ta chỉ nghĩ kiến phòng ở trên diễn đàn xem phát sóng trực tiếp xem đến nóng lòng. Đợi lâu như vậy mới đến, cái gì kêu mộng đẹp trở thành sự thật. Đây mới là, ngoa kép, đi theo đám kia giáo hội kỵ sĩ phía sau. Rõ ràng là lúc trước ở giáo hội thánh thành cái này Giáng sinh điểm Giáng sinh công chắc các người. Chơi, bọn họ lúc trước lựa chọn Giáng sinh địa điểm thời điểm. Sương Phong lãnh cùng Lano lãnh đều chen không vào. Cuối cùng lựa chọn Quang Minh Thánh Thành cái này nhìn qua rất đáng tin cậy rất an toàn tân thủ. Thôn, kết quả tiến vào mới biết được đây là cái hố to cự hố vô địch hố địa phương. Không bao lâu Quang Minh giáo hội liền đưa bọn họ định tính vì vực sâu dị tộc. Ở biết bọn họ giết không chết lúc sau. Bắt đầu nơi nơi bắt giữ bọn họ. Ý đồ tinh lọc thậm chí là nghiên cứu bọn họ. Làm không ít người chơi đã chịu cực đại kinh hách, không thể không chết trốn chạy sinh, lúc sau càng là xúc ở núi rừng căn bản không dám thò đầu ra. Thường thường liền có giáo hội kỵ sĩ, tư tế cùng mục sư chạy vào tìm tòi bắt người, một khi bị bắt được các người chơi đều sẽ trước tiên chết độn. Nếu không sắp đối mặt tuyệt đối là sẽ bị hệ thống mosaic cùng cô đồng huyết tinh hắc ám phim kinh. Dị nội dung, này mẹ nó địa phương quỷ quái gì cư nhiên còn gọi Quang Minh Thánh Thành. Bùi Sâm vừa nghe đến những cái đó quỷ khóc sói gào thực mau liền ý thức được đây là tình huống như. Thế nào, tức khắc có chút vô ngữ. Igo đầu tiên là kinh ngạc, sau đó nén cười nói. Nơi này cũng có Big Stoke, ân, là có. Bị giáo hội khi dễ đến tương đối thả mơ siêu, này đó các người chơi ngày thường là bị khi dễ đến. Quá thảm, hiện tại nhìn đến chỗ dựa tới, lập tức hung tợn mà hướng tới đám kia kỵ sĩ nhào qua đi. Chẳng sợ biết đánh không lại, nhưng mặt sau không còn có các cao thủ sao? Loại này lúc khẳng định là có thù báo thù có hoan báo hoan. Cầm đầu một người cao lớn kỵ sĩ có chút khinh thường mà nhìn đám kia quần áo tả tơi dị tộc. Trong khoảng thời gian này tới nay, bọn họ cùng này đàn dị tộc giao thủ quá rất nhiều lần. Ở bọn họ trong lòng, này đàn dị tộc trừ bỏ bất tử ở ngoài cũng không có cái gì ghê gớm. thực lực căn bản không cường, thuộc về tùy tiện liền có thể nghiền áp trình độ, chỉ là bất tử cái này thuộc tính thật sự thực phiền toái mà thôi. Nghe theo thần ý chỉ, diệt trừ này đó dị đoan, là, sở hữu quang minh giáo hội kỵ sĩ đều là hạng nặng võ trang. Ăn mặc ngân bạch lóe sáng áo giáp, cầm thống nhất chế thức kiếm bảng to, cùng giống nhau kiếm sĩ không giống nhau. Bọn họ còn trang bị một mặt viên thuẫn, bên hông treo một phen chiến truy, so với giống nhau quý tộc kỵ sĩ, tỉ như xương phong kỵ sĩ đoàn bọn kỵ sĩ. Này đàn giáo hội kỵ sĩ có vẻ kỷ luật tính càng cường, trang bị càng tốt, hơn nữa, này đội giáo hội kỵ sĩ chung mỗi một cái đều cao lớn to lớn. Tinh thần trạng thái thật tốt, cùng phía trước bọn họ nhìn thấy Tulip công quốc bình dân hình thành tương đương tiên minh đối lập. Nói thật, giáo hội kỵ sĩ đoàn chung có không ít kỵ sĩ nhan giá trị còn rất cao. Ước chừng quang minh giáo hội ở tuyển người thượng có phương diện này yêu cầu. Nhưng mà lúc này mặc dù là người chơi quần thể chung nhất Hoa Si các người chơi nữ cũng đối bọn họ. Hoa Si không đứng dậy, chủ yếu là dọc theo đường đi thấy này đó cảnh tượng cùng hình ảnh. Làm các nàng trước đó đối giáo hội người đã có mặt trái lựa kính. Nói nữa, thì thật cũng không xoái đến cái loại này trình độ. Điểm này điểm mấu chốt vẫn phải có, này đàn bọn kỵ sĩ không quá để mắt cái gọi là vực sâu dị tộc. Nhưng mà một giao thủ, bọn họ liền phát hiện chính mình sai rồi. Trước mắt này đàn vực sâu dị tộc, cùng phía sau những cái đó nhỏ yếu đến chỉ dám tránh ở núi rừng chính là không giống nhau. Các người chơi ban đầu xác thật không quá thích ứng thực tế ảo hạ phương thức chiến đấu. Nhưng khai phục lâu như vậy, không có khả năng còn giống lúc ban đầu như vậy phế sai. Đặc biệt lần này Bùi Sâm mang đến phần lớn là một chắc nhị chắc người chơi. Tại đây đoạn thời gian, bọn họ trải qua chiến đấu cũng không thiếu. Không tính Bùi Sâm tuyên bố những cái đó nhiệm vụ, các người chơi bản thân chơi trò chơi liền rất vui với chiến đấu. Vì thế, hoang dã bình nguyên, nguyệt thụ rừng rậm, một vòng một cái CD phó bản. Toàn bộ đều là bọn họ tận tình chiến đấu nhạc viên. Từ lúc bắt đầu bị dã man nhảy thỏ song ngược, đến bây giờ đã có thể vây sát tam đến tứ giai ma thú. Ở Bùi Sâm mở ra ma thạch đánh cuộc kỹ năng lúc sau, các người chơi thực lực vẫn luôn ở nhanh chóng tăng trưởng chung. Như là thịt kho tàu lạt điều như vậy nguyên bản liền tương đối cao cấp người chơi. Càng là tiến bộ bay nhanh. Các người chơi ở chiến đấu khi có một cái chỗ tốt. Bọn họ sở nắm giữ đồ vật đều là hiện ra kỹ năng, hình thức. Này phi thường dễ bề bọn họ nghiên cứu chính mình chiến đấu tuần hoàn cùng chiến đấu hình thức. Hơn nữa, kỹ năng còn có một cái chỗ tốt. Một khi nắm giữ, sẽ không phát sinh không ổn định tình huống. Thực chiến lên tuyệt không sẽ thất bại. Mỗi một lần đều có thể cấu thành kỹ năng sở cần tiêu chuẩn động tác. Hơn nữa, các người chơi bản thân liền rất am hiểu tiểu đội tác chiến. Ăn ý vây sát, căn cứ cá nhân kỹ năng đặc điểm, hình thành tiểu đội hình thức kỹ năng tuần hoàn. Càng đáng sợ chính là, bọn họ chung có người nắm giữ giống nhau kỹ năng nói. Ở sử dụng ra tới thời điểm, là có thể dùng ra giống nhau như đúc kiếm chiêu. Này ở Arab Đại Lục Thượng quả thực vi phạm lẽ thường. Bởi vì trên mảnh đại lục này các kiếm sĩ sở thừa hành chính là độc nhất vô nhị cái này nguyên tắc. Bất luận cái gì một cái kiếm sĩ, hẳn là đều là không giống nhau. Mặc dù là kỷ luật tính cường đến mức tận cùng giáo hội kỵ sĩ, cũng làm không đến mỗi người ra chiêu đều giống như dùng thước đo lượng ra tới giống nhau không hề. Khác biệt, thịt kho tàu lạt điều theo dõi một cái giáo hội kỵ sĩ đoàn tiểu đội trưởng. Không cần hắn nói thêm cái gì, linh hoạt đến giống như một con nai mê liễu lộc thực mau siêu việt mọi người. Cơ hồ toàn mẫn thêm chút nàng từ bỏ kiếm sĩ ứng có lực lượng cùng thể chất. Toàn dựa tốc độ thủ thắng, nhưng nếu không có nàng như vậy nhanh nhạy phản xạ thần kinh cùng ưu việt thân thể điều kiện. Chỉ sợ loại này cực đoan thêm chút hạ thật sự quá mức yếu ớt. Có thể nói đúng không kham một kích. Ở vị kia giáo hội kỵ sĩ tiểu đội trưởng trong mắt cũng là cái dạng này. Cái này nữ dị tộc tốc độ thực mau, nhưng mà nàng kia nhỏ xinh thon gầy thân hình hắn nhất kiếm liền có thể đem nàng cả người đều chụp toái, cho nên, hắn khóe miệng mang theo một tia lãnh khốc cười, đã nâng lên hắn kiếm bảng to. Giáo hội bọn kỵ sĩ ngồi trên lưng ngựa, trên cao nhìn xuống mà nhìn đối thủ, như là vị này tiểu đội trưởng như vậy nâng lên kiếm không ở số ít. Sau đó, bao gồm Mê Liễu Lộc ở bên trong nhóm đầu tiên xông tới các người chơi không hẹn mà cùng mà xuất kiếm. Sắc bén thiết kiếm không lưu tình chút nào mà, thiết mã chân, cao lớn xinh đẹp con ngựa trắng nhóm phát ra thê lương hí vang. Thống khổ mà hướng trên mặt đất quăng ngã đi, lấy các người chơi lúc này lực lượng, khuyết thiếu áo giáp bảo hộ mã chân nhưng không chịu nổi công kích như vậy. Trực tiếp gãy chân té ngã trên mặt đất, lập tức những cái đó cao cao tại thượng bọn kỵ sĩ chỉ có thể chật vật mà nhảy xuống ngựa trở nên. Một khối bị ngã trên mặt đất, đê tiện, một cái giáo hội kỵ sĩ hô to. Trong tay kiếm bảng to mang theo tức giận hướng tới các người chơi chém tới. Một cái người chơi cười lạnh, đê tiện, chân chính đê tiện ngươi còn không có gặp qua đâu. Rõ ràng là cái kiếm sĩ, hắn kỹ năng lại cùng đạo tặc giống nhau, chuyên hướng xảo quyệt địa phương tiếp đón còn thích làm đánh lén. Ngượng ngùng, hắn nhưng không có gì thân là kiếm sĩ tiết tháo càng sẽ không tuân thủ cái gì chiến đấu quy tắc. Đánh nhau sao? Có thể thắng liền hảo, làm những cái đó hoa hòe loè loẹt hữu dụng sao? Đang muốn đối Mê Liễu Lộc xuống tay cái kia giáo hội kỵ sĩ cũng không nghĩ tới cái này thoạt nhìn. Kiều khiếp khiếp nữ hài tử xuống tay như vậy tàn nhẫn quyết đoán. Bất quá hắn dù sao cũng là tiểu đội trưởng, thực lực vốn dĩ liền so khác kỵ sĩ cường, vững vàng rơi xuống đất lúc sau vẫn cứ nhất kiếm hướng tới Mê Liễu Lộc mà đi. Không hề có thủ hạ lưu tình ý tứ, Mê Liễu Lộc thân thể uốn éo, hàng năm luyện vũ tạo thành siêu cường mềm dẻo tính khiến cho nàng bên người cận chiến thực chiếm. Tiện nghi, nàng cơ hồ là gián kiếm né qua này một kích, thu hồi chém mã chân dùng sắc bén cứng rắn chủy thủ. Nàng chuôi này lại nhẹ lại tế mỏng kiếm nháy mắt xuất hiện ở lòng bàn tay. Bởi vì quá mức đột nhiên không kịp phòng ngừa. Cái này tiểu đội trưởng cũng không nghĩ tới nàng có chữ vật không gian. Chữ vật không gian còn cất giấu một phen vũ khí. Vì thế, này nhất kiếm thành công ở hắn cổ chỗ để lại một đạo vết máu. Nếu không phải Mê Liễu Lộc lực lượng không đủ, này góc độ tìm đến gãi đúng chỗ ngứa nhất kiếm chỉ sợ sẽ tạo thành càng nghiêm trọng thương thế. Phá vỡ, có thể đánh, Mê Liễu Lộc hô một tiếng. Sau đó cảnh cáo bên cạnh người chơi, cái này chúng ta muốn, đoạt quái tự gánh lấy hậu quả thịt kho tàu lạt điều bọn họ tiểu đội bên ngoài vẫn là có điểm danh. Khí, đặc biệt là trong đội ngũ hai cái muội tử người chơi. Coi như lớn lên xinh đẹp cao chơi, Mê Liễu Lộc diện mạo tú lệ khí chất yêu nhã, nại nại đôi mắt sáng xinh đẹp ôn nhu điểm mỹ. Nhưng mà, này hai, cũng là có tiếng hung tàn. Đối với các nàng trông mặt mà bắt hình dong, là sẽ trả giá tương đương thảm trọng đại giới. Vì thế, ở thịt kho tàu lạt điều, nại nại, chiến thiên, cựu mộng như yên cùng ôm đùi Clodder vây lại đây lúc sau. Bên cạnh hai cái người chơi quyết đoán từ bỏ cái này tiểu đội trưởng. Ngược lại đi đối phó mặt khác mục tiêu, vị kia kỵ sĩ tiểu đội trưởng căn bản không kịp vì chính mình trên cổ miệng vết thương tức giận. Liền lâm vào trùng vây bên trong, toàn bộ đều là trung giai siêu phàm giả. Thực mau, quang minh giáo hội kỵ sĩ đoàn tất cả mọi người phát hiện sự thật này. Lần này bọn họ đối mặt này đàn đường xa mà đến dị tộc. Toàn bộ đều là trung giai siêu phàm giả. Mặc dù là tại như vậy nhiều năm qua vẫn luôn có được siêu phàm lực lượng Arak đại lục. Trung giai siêu phàm giả cũng không phải tùy tùy tiện tiện mãn đường cái đều đúng vậy. Mặc dù là Esmia hoàng gia kỵ sĩ đoàn, trong đó yếu nhất một đám kỵ sĩ cũng bất quá chính là tư cấp trình độ. Mới vừa vào trung giai mà thôi, trước mặt này đàn số lượng rất nhiều dị tộc, cư nhiên tất cả đều là trung giai. Cái này phát hiện quả thực lệnh người kinh hãi. Nguyên bản này đó quang minh kỵ sĩ cho rằng chính mình chủ yếu đối thủ là đồng dạng hạng nặng võ. Trang Xương Phong kỵ sĩ đoàn. Bọn họ đã sớm đối phó quá dị tộc nhóm, bất quá chỉ có thể khởi đến một ít quấy dây tác dụng. Hiện tại mới phát hiện bọn họ liền này đàn dị tộc đều đánh không lại. Không phải nói bọn họ trình độ không bằng này đó dị tộc. Chỉ là bọn hắn chỉ tới 100 người. Này đàn dị tộc số lượng, thật sự là quá nhiều. Chạy nhanh hướng giáo hội cầu viện. Quang Minh kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng một bên chống đỡ cuồn cuộn không ngừng công kích. Một bên sắc mặt khó coi mà nhìn chằm chằm cách đó không xa đoàn xe. Hắn là cao giai kỵ sĩ, thất cấp kiếm sĩ, mặc kệ phóng tới nơi đó, đều coi như là cái tuyệt đối cao thủ. Nhưng là hắn có thể cảm giác được đoàn xe bên kia có vài cổ làm hắn bất an hơi thở. Igo ngồi ở trong xe ngựa, nhìn chăm chú cách đó không xa giao chiến địa phương, lắc đầu nói, này đàn xương phong kỵ sĩ đoàn. Kỳ thật cũng không thế nào a, Hồng Phong phu nhân dựa vào xương phong kỵ sĩ đoàn đánh hạ một mảnh lãnh thổ, này đàn kỵ sĩ cũng coi như được với là trăm chiến chi sư. Nhưng là luận thực lực kỳ thật muốn kém Quang Minh kỵ sĩ đoàn một bậc. Nếu không có Big Stoke, làm xương phong kỵ sĩ đoàn đơn độc đối tượng Quang Minh kỵ sĩ đoàn. Bọn họ hơn phân nửa là muốn bại. Này vẫn là ở giáo hội nỗ lực che giấu thực lực không dám toàn lực ra tay dưới tình huống. Igo dám khẳng định, lần này phái ra 100 danh giáo sẽ kỵ sĩ. Tuyệt đối không phải giáo hội mạnh nhất một nhóm kia, có lẽ còn không tính là giáo hội trung kiên lực lượng. Bọn họ bất quá là một lần thử, thậm chí khả năng đã trở thành khí tử. Phải biết rằng, Igo bên này có Sardin cái này kiếm thánh. Icarbox là thất cấp kiếm sĩ, xương phong kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng Joseph là lục cấp kiếm sĩ. Đồng dạng đã là cao giai, bao gồm Bùi Sâm là cao cấp pháp sư. Igo chính mình nắm giữ rất mạnh quang minh thần lực, này đàn kỵ sĩ, lại giống như đối bọn họ cường đại hoàn toàn không biết gì cả. Tới thời điểm trên mặt còn mang theo một chút ngạo mạn thần sắc. Này không bình thường. Cho nên, này đàn quang minh kỵ sĩ cùng với nói là tới ngăn trở. Không bằng nói là một lần thử, nhưng mặc dù là này đàn quang minh kỵ sĩ, tố chất cũng muốn xa xa vượt qua xương phong kỵ sĩ đoàn. Ánh sáng mắt thường nhìn thấy được minh giáo sẽ tuyệt đối muốn xa so trong tưởng tượng càng cương. Quang minh giáo hội cũng không biết chúng ta tưởng tại đây phiến trong rừng cây đặt truyền tống. Trận Bùi Sâm bình tĩnh mà nói. Đại khái bọn họ còn ở nghi hoặc, chúng ta liền dựa vào như vậy một chi đội ngũ, liền tưởng công kích Quang Minh Thánh Thành, quả thực là thập phần buồn cười đi, rốt cuộc loại này thiết trí đại hình truyền tống ma pháp trận. Chiến tranh phương thức ở Arab Đại Lục Thượng là cực kỳ hiếm thấy. Có thể truyền tống người sống ma pháp trận đối với ma pháp sư tương quan tri thức trình độ yêu cầu. Quá cao. Thiết chí một chỗ truyền tống ma pháp trận đại giới cũng thật sự là quá lớn. Liền vì một hồi thắng lợi, tiêu hao vô số ma pháp tài liệu, ở rất nhiều người xem ra hoàn toàn là có bệnh, bởi vì căn bản mất nhiều hơn được. Nhưng mà, Bùi Sâm có thể đạt tới kia khắc nghiệt trình độ ma pháp. Igo hoàn toàn bỏ được tiêu tiền làm như vậy một cái ma pháp trận. Quang Minh giáo hội là không thể tưởng được. Cũng sẽ không hướng phương diện này tưởng, bởi vậy, mới phái kẻ hèn 100 người, hoàn toàn là đưa tới cho bọn hắn đánh, loại này thử bản chất chính là đưa đồ ăn, này đàn thần côn đối trung thành với chính mình quang minh kỵ sĩ. Giống nhau như thế lãnh khốc, biết rõ bọn họ không phải là chính mình những người này đối thủ, lại đem hoàn toàn không biết gì cả bọn họ phái ra. Tương đương là làm cho bọn họ đi tìm cái chết. Nếu Quang Minh giáo hội đem này đàn Quang Minh kỵ sĩ mệnh tặng cho chúng ta. Chúng ta đương nhiên muốn không chút khách khí mà nhận lấy a. Igo cười rộ lên. Bọn họ bên này, thậm chí Sardin, Icarbox cùng Bùi Sâm đều không cần ra tay. 100 danh Quang Minh kỵ sĩ thực mau liền sẽ bị giết sát. Đến nỗi bọn họ cầu viện. Chú định sẽ không có bất luận kẻ nào đáp lại. Bùi Sâm nhìn về phía kia tòa cách đó không xa thánh thành. Không cần sốt ruột, thực mau thanh hồn niên đại liền phải mở ra. Hắn thời gian, nhưng không nhiều lắm a. tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Hỏa tiễn, tiểu thiên sứ, miêu miêu một cái, cảm tạ đầu ra. Lựu đạn, tiểu thiên sứ, Sonic, như phù một cái, cảm tạ đầu ra. Địa lôi, tiểu thiên sứ, như phù hai cái, chuyên vì lộc lộc thiết đường vậy nhi. Dimiter, Hàn Lộ, bánh bao cuộn thích ăn màn thầu. Tâm khoan chân trường song thương tại tuyến một cái. Cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, chuyên vì lộc lộc thiết đường vậy nhi 124 bình. Ngu Nguyên 120 bình, chạy như điên hỉ nhi 87 bình, hồng trà vại 70 bình, lưu thương khúc thủy 50 bình, ca ca quang 2. Five KBZ 40 bình, người hảo không cần cảm tạ tái kiến 39 bình. Ban, 10 bước, Bianco 30 bình, không thành cây cao to 23 bình. Giang Thu Bạch, mặc đêm phồn hoa, Priska, một khác loại đại đa số. Cá mặn không nghĩ xoay người. Hôm nay đại đại đổi mới sao? 32.700.814. Bông tuyết 20 bình. Black 19 bình, Trầm Mặc Đông Ngô 17 bình, Nắng Sớm 14 bình, Cách Yên, Rai, Kinh Kính, Ngắm Cơ, Thất Thất 7, Lai, 666, Cố Mộ Hàn, Hizunta, Ngọn Lửa Hồng Diễm, Hạc Hoàn Tiểu Tức Phụ, Nghê Thành, Mặt Mặt Đường Ruộng, 38.359.266, Lily, Mặc Trần 10 bình, Hoa Tắc 8 bình, Quả Bưởi Có Chí, Liền Y Đồng, Only, Ô U Hằng Nhi Su, Hoa Dụng Rực Rỡ, Ngô Đồng 6 bình, Tây Bưởi Đại Gạch, Dịch Hiên 20.130.306, Lười, 28.267.803, Trần Mộc Nhưng, Người Qua Đường Giáp, Rỗng Ruột Người, Y Y, Honey Gạch Dưới Hừ Hừ 5 bình, Cũng Hy, Trần Gia Nhị Cô Nương, Trăm Đêm 3 bình, Như Nghe Xiao Tiêu, Nhị Nhi, Một Con Bướm Tưởng Phi Phi Phi, Phù Dĩ, Minh Trọng Lâu 2 bình, Lầm Rabbit, Hôm Nay Dưỡng Miêu Sao, Làn Da Từng Yêu Mẫn, Mặt Ly Băng Huỳnh, TB, Tiểu Thất, Trung Ly Ly Ly Ly Ly Ly, Ở Huế, Tử Khanh, Yêu, Ta Là Tiểu Khả Ái, Trúc Mã Ngâm 1 bình, Phi Thường Cảm Tạ Đại Gia Đối Ta Duy Trì, Ta Sẽ Tiếp Tục Nỗ Lực. Hết chương.